Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy kéo tay Điền Linh Vân đi vào tòa nhà Crawford. Nhân viên dẫn đường bên cạnh từ nãy giờ trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình. Nghe nói, phụ nữ phương Đông đều nhỏ nhắn, dịu dàng nhưng mà bộ dáng hung hãn vừa rồi của cô Điền đây không hề dính dáng gì đến hai chữ dịu dàng. Vào thang máy, Ngôn Lạc Hy có chút thất thần. Nếu Lệ Dạ Kỳ cưới cô về chỉ để báo thù trái tim cô không biết sẽ như thế nào. Nhị Lạc, cậu đang nghĩ gì vậy? Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của Điền Linh Vân. Ngôn Lạc Hy hoàn hồn phát hiện ba người bọn họ đứng ở ngoài thang máy chờ. Cô cười cười, nói, đến rồi à, xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung. Điền Linh Vân nhíu mày. Vừa rồi đứng cách cô rất gần chú ý lời Lê Trang Trang nói nhị lạc chảy trong người dòng máu dơ bẩn. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết? Đi thôi. Điền Linh Vân kéo cô một cái. Đi theo nhân viên đến phòng họp. Chu Bắc đi phía sau còn dư âm lại cảm xúc kinh hãi vừa rồi. Điền Linh Vân quá dữ dội đi. Trông nhỏ nhắn như thế lại có sức bật người đến vậy. Hành hạ Lê Trang Trang thê thảm. Chỉ sợ lần sau nhìn thấy Điền Linh Vân, Lê Trang Trang sẽ chạy mất dép. Trong phòng họp, Tổng Giám Đốc Crawford mang theo trợ lý chờ ở đó. Khoảng 40 người đàn ông quyền uy tuyệt đối của Thái Sơn bắt đầu. Người ta gọi là Lão Phật gia trong giới thời trang. Sau khi được Điền Linh Vân giới thiệu, Ngôn Lạc Hy bắt tay nói. Lão Phật gia, hân hạnh tôi là Ngôn Lạc Hy. Lão Phật gia tóc vàng, mặc bộ vest cao cấp Crawford tao nhã tôn quý. Mỗi một phối hợp trên người đều đặc biệt tinh tế. Là một người đàn ông sống vô cùng tinh xảo. Hân hạnh, lần trước phỏng vấn, Điền Điền bên tai cứ một mực nhắc đến cô. Hai người cùng học đại học còn là bạn thân. Ngôn Lạc Hy gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi ăn ngủ cùng nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học. Khi Điền Linh Vân bắt đầu làm chủ blog thời trang, hai người ở ký túc xá đại học mày mò thông tin đến tận khuya. Quyết tâm gia nhập showbiz, Điền Điền đã cho cô cảm hứng bước chân vào giới giải trí. Không những là bạn thân còn là người hướng dẫn cuộc đời cô. Thật hâm mộ tình bạn thân của hai người. Lão Phật gia thu tay về, phong độ nhẹ nhàng làm thủ thế mời. Xin mời ngồi. Ngôn Lạc Hy nhận lấy rượu đã chuẩn bị sẵn từ tay Chu Bắc. Hai tay cô đưa qua, tràn đầy thành ý nói. Lão Phật gia, đây là lễ nhỏ, không tính là quý trọng. Chút thành ý xin nhận lấy ạ. Lão Phật gia nhận lấy. Chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Nhưng khi nhìn thấy bình rượu bên trong kinh hô một tiếng. Hưng phấn nhìn Ngôn Lạc Hy. Oh my god. Từ đâu cô tìm ra hai chai rượu ngừng sản xuất này? Ngôn Lạc Hy ngẩn người. Không xuất nữa sao? Cô theo bản năng nhìn Chu Bắc. Chu Bắc mỉm cười nói. Chỉ trùng hợp thôi. Quá tuyệt vời. Rượu cất trong hầm trăm năm chỉ còn lại hai chai cuối cùng. Năm ngoái ở hội đấu giá bị một người thần bí mua đi. Tôi mất rất nhiều công sức cũng không thể tra được là ai mua. Trong lòng luôn tiếc nuối. Không nghĩ tới trằn trọc bao lâu chúng lại đưa đến tay tôi. Ngôn Lạc Hy nhìn vẻ mặt kích động của Lão Phật gia. Trong lòng biết cô đã đặt đúng bảo bối. Có vẻ ông ấy là người sưu tầm rượu ngon. Lão Phật gia giao rượu cho trợ lý bảo quản. Quay qua ôm Ngôn Lạc Hy thật chặt. Dùng giọng điệu tiếng Pháp lãng mạn nói một câu. Cô đúng là thiên sứ của tôi. Ngôn Lạc Hy không quen người ngoại quốc nhiệt tình. Vẻ mặt ngượng ngùng. Điền Linh Vân thấy thế, vội vàng nói, Lão Phật gia, vậy chúng ta bây giờ có thể nói chuyện đại ngôn sự được chưa? Đương nhiên, ba người ngồi xuống, bởi vì phần lễ vật, gặp mặt này, Lão Phật gia có thể nói mừng rỡ như điên không làm khó dễ Ngôn Lạc Hy. Liền đáp ứng ký tên để cô trở thành người phát ngôn ở khu vực châu Á, vì là lần đầu tiên hợp tác cùng cô Ngôn đây. Tôi dự định ký hợp đồng quý một để thăm dò thị trường, nếu phản ứng tốt thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Cô Ngôn thấy thế nào? Điền Linh Vân nhíu mày. Ký quý một, ông coi thường chúng tôi sao? cô già nhập giới thời trang nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu nghe người phát ngôn ký hợp đồng tạm thời chỉ một quý. Không nói tới thái độ của đối phương. Cho dù các cô trở lại trong nước, tin tức truyền ra ngoài cũng sẽ bị người ta chê cười. Lão Phật gia từ trước đến nay thích sự thẳng thắn trực tiếp của Điền Linh Vân. Lúc này cũng bị lời nói sắc bén của cô làm cho xấu hổ. Dù sao cũng là người mới. Cô Ngôn ở phương diện thời trang cũng không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Ngôn Lạc Hy nghe vậy. Cô nói, sức ảnh hưởng của tôi ở trong nước cũng không thấp. Nhất là được giới trẻ hoan nghênh. Tôi làm người phát ngôn nhãn hàng mỹ phẩm trên thị trường thành tích không tệ. Tôi tin tưởng mình đủ khả năng trở thành người phát ngôn của Crawford. Dẫn dắt tuổi trẻ đi đến phong cách thời thượng mới. Nếu hợp đồng chỉ ký một quý quả thật coi thường chúng tôi. Như vậy chỉ có thể xin lỗi. Tôi tình nguyện không chấp nhận người phát ngôn này. Ngôn Lạc Hy biết, không ít minh tinh ra nước ngoài đều sẽ bị kỳ thị. Chỉ là không nghĩ tới lão Phật gia lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Cô đứng lên, thái độ thành khẩn nói. Lão Phật gia, tôi rất mong chờ buổi trình diễn thời trang kế tiếp. Chúc ông thành tốt đẹp. Điền Điền ta đi thôi. Điền Linh Vân trong lòng cũng tức giận không kém. Không nghĩ tới lão Phật gia lại ra chiêu này. Rõ ràng đùa giỡn bọn cô. Cô đứng lên theo sau. Nhị Lạc có số lượng người hâm mộ trẻ rất cao càng ngày càng tăng. Hôm nay nếu ông không cần, ngày sau nếu cần chưa chắc có được. Nói xong, hai người chuẩn bị rời đi. Lại bị lão Phật gia gọi lại. Ai, tuổi còn trẻ sao dễ nổi giận như vậy? Crawford chưa bao giờ thiếu người phát ngôn thương hiệu. Khu vực châu Á không ít nghệ sĩ tự đề cử mình. Sức ảnh hưởng đều ở trên cô Ngôn. Tôi suy tính như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tôi hiểu suy tính của ông. Nhưng không thể tiếp nhận loại hiệp ước bất bình đẳng này. Đây không chỉ tôn nghiêm cá nhân còn là đại biểu cho tổ quốc phía sau tôi. Người Trung Quốc sẽ không vì một người phát ngôn mà đánh mất niềm kiêu hãnh của quốc gia. Nghe vậy, Điền Linh Vân và Chu Bắc đều không nhịn được muốn cổ vũ cho cô. Lão Phật gia bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Cô Ngôn, lòng yêu nước của cô thành công thuyết phục tôi. Ok, kỳ hạn một năm, cô tham dự bất kỳ hoạt động thương mại lớn nào cùng với lễ trao giải. Lễ phục đều do tôi Crawford cung cấp. Đảo ngược nhanh như vậy. Ngôn Lạc Hy nhất thời có chút mơ hồ. Ông quyết định ký hợp đồng với tôi. Sức hấp dẫn của Ngôn tiểu thư chinh phục tôi. Tôi nghĩ một nữ nghệ sĩ luôn ghi nhớ tôn nghiêm của quốc gia đáng để chúng ta tôn trọng. Ký hợp đồng đi. Cách chương.